Minh hồn chính thú, chương 148, sát chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tôi cũng đã phần nào đoán được, tôi nói với dịch tinh thần VIP để cứu mạng của cậu sao? Dịch tinh hâm không hề cảm thấy bất ngờ về chuyện tôi có thể đoán ra, ngược lại tên sa dục này dường như cái gì cũng không biết. Hắn vô cùng kinh ngạc nói với dịch tinh thần, anh trai, anh đang đùa à, tiểu tử trung xuyên này có thể giúp đỡ anh. Dịch tinh thần gật đầu, sau đó tiếp tục từ từ nói. Chắc hẳn cậu đã nhìn thấy dáng vẻ của thằng em trai tôi rồi đúng không? Tôi gật đầu, hắn ta tiếp tục nói. Vậy chắc là cậu cũng đã biết chuyện nó trúng lời nguyền của quỷ rồi nhỉ? Hơn nữa chắc là nó cũng đã nói, lời nguyền này là tôi tạo ra. Xem ra dịch tinh thần thật sự là cái gì cũng biết rồi, tôi không hề ngắt lời. Dịch tinh thần cũng không vội vã, từ từ nói, có điều câu chuyện mà hắn kể hoàn toàn khác với dịch tinh hâm. Đại khái của câu chuyện chính là dịch tinh thần là con trai trưởng, nếu như không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dịch tinh thần thuận lợi sống đến tuổi 30, thì sẽ trở thành người tiếp quản của dịch gia. Cha của dịch tinh thần, dịch quốc hùng, quả thật vô cùng sủng ái mẹ của dịch tinh hâm, nhưng mà mẹ của dịch tinh hâm cũng không phải là người dễ đối phó. Bởi vì tuy có được sự sủng ái của dịch quốc hùng, nhưng mà mẹ của dịch tinh hâm kết hôn đã mấy năm nhưng không mang bầu. Cũng không biết là có phải đố kỵ hay không, hay là biến đổi tâm lý của mẹ dịch tinh hâm bắt đầu trở nên rất kỳ lạ. Lợi dụng sự sủng ái của dịch quốc hùng, đã làm không ít chuyện ảnh hưởng đến mẹ của dịch tinh thần, làm cho tình cảm giữa mẹ dịch tinh thần và dịch quốc hùng xuất hiện rạn nứt. Nhưng mà nhờ có sự bảo hộ của lão gia từ dịch gia, vì vậy dịch quốc hùng cũng chỉ là lạnh nhạt với mẹ con dịch tinh thần mà thôi, không hề làm tổn thương. Nhưng mà dã tâm của mẹ dịch tinh hâm vô cùng lớn, bà ta biết rõ, nếu như bản thân không có con, bản thân sẽ không được chết yên ổn. Năm thứ ba, mẹ của dịch tinh hâm đã mang bầu. Thông qua kiểm tra xác định là con trai, vì thế, mẹ của dịch tinh hâm càng thêm điên cuồng, vậy thì sau khi dịch tinh thần tiếp quản vị trí của dịch gia, kết cục của bà ta thật sự đã có thể thấy trước. Không lâu trước khi dịch tinh hâm ra đời, mẹ của cậu ta dường như đã bị phát điên, tự tay lên kế hoạch vụ tang lễ đẫm máu đó, dùng hồn ma của người nhà bà ta chuẩn bị nguyền rủa chết dịch tinh thần. Nhưng mà mẹ của dịch tinh thần cũng có xuất thân từ âm dương thế gia, đã kịp thời phát hiện nên mới bảo đảm được tính mạng của dịch tinh thần, sau đó mẹ của dịch tinh thần vội vàng dùng một thủ đoạn phản kích tương kế tựu kế, luyện 10 hồn phách đó biến thành quỷ tổ áp dụng lên người của mẹ dịch tinh hâm. Chuyện sau đó, thì như chúng tôi đã biết, dịch tinh hâm sinh ra lập tức trở thành người trúng quỷ tổ từ mẹ. Lúc đầu dịch quốc hùng còn cho rằng chính mẹ của dịch tinh thần đã tạo nên cái chết của nhà mẹ dịch tinh hâm. Nhưng mà, mẹ của dịch tinh thần từ đầu đã nói nguyên nhân và kết quả của mọi việc cho lão gia tử nghe, bởi vì mẹ của dịch tinh thần sở dĩ làm như thế hoàn toàn là để bảo vệ con trai của mình. Bởi vì nếu như một khi chú sát của thập sát quỷ, dùng 10 hồn ma nguyền rủa, cái này giải thích chép TRC rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó phát huy tác dụng, dịch tinh thần chắc chắn sẽ chết, sử dụng quỷ tổ cũng không còn cách nào, hơn nữa quỷ tổ này không phải là quỷ tổ bình thường, mà là quỷ tổ đồng sinh cộng tử, cũng có nghĩa là dịch tinh thần sống, dịch tinh hâm cũng sẽ sống, một trong hai người bọn họ chết đi, người còn lại cũng sẽ chết. Lão gia tử của dịch gia, sau khi tức giận nói hết mọi chuyện cho dịch quốc hùng cũng không biết nên nói gì. Vì thế, dịch quốc hùng đã đưa dịch tinh thần lên núi, mấy năm nay tuy hắn ta không chết nhưng mà bị thập sát quỷ dày vò khổ sở, ngược lại dịch tinh hâm nhờ thiên phú của mình không chịu quá nhiều đau khổ. Cho đến không lâu trước đây, khí âm dương của dịch tinh thần cũng không thể áp chế được chú sát của thập sát quỷ trong cơ thể mình, tinh huyết ở trong cơ thể để nhanh chóng bị 10 hồn phách đó chiếm đoạt, cả người nhanh chóng bị khô hiểu. Do quỷ tổ, nên sức khỏe của dịch tinh thần tụt dốc không phanh, sức khỏe của dịch tinh hâm cũng nhanh chóng suy nhược. Dịch tinh hâm đã đổ hết thù hận lên đầu của dịch tinh thần. Nghe đến đây, tôi thật sự rất muốn tin những lời dịch tinh thần nói, bởi vì những lời hắn nói hoàn chỉnh hơn so với dịch tinh hâm rất nhiều. Nếu như giữa hai người đều là hiểu nhầm, vì sao không nói rõ ràng ra? Tôi hỏi dịch tinh thần cười khổ lắc đầu nói với tôi. Tôi cũng muốn nhưng mà dịch tinh hâm không hề tin lời tôi nói, ân oán không phải một câu là có thể nói rõ, tôi tìm cậu đến đây, thật ra mục đích cũng giống như dịch tinh hâm, chính là nhờ cậu giải chú sát của thập sát quỷ trên người tôi. Từ lúc nào mà tôi lại trở thành miếng bánh thơm vậy, tôi cái gì cũng không biết, thế mà vừa hay, dường như tôi lại là người duy nhất có thể cứu được anh em nhà này. Chú sát của thập sát quỷ, ý gì hả, tôi khó hiểu nhìn dịch tinh thần nói. Dịch tinh thần trả lời, chắc là cậu có thể mở mắt âm dương nhỉ. Tôi gật đầu với hắn, hắn liền biểu thị bảo tôi mở mắt âm dương, tôi lập tức hội tụ âm khí vào hai mắt. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào cơ thể của dịch tinh thần. Nhưng mà sau khi quét một vòng trên người hắn ta, lập tức cả người tôi rợn tóc gáy. Lúc này ở sau lưng của Dịch Tinh Thần đột nhiên xuất hiện hơn 10 cánh tay nhỏ bé, những cánh tay này không ngừng kéo lấy cơ thể của Dịch Tinh Thần, còn trước mặt hắn ta thì có hơn 10 chiếc đầu người, những chiếc đầu này đang gặm rỉa trên cơ thể của Dịch Tinh Thần. Trên người của Dịch Tinh Thần có rất nhiều gông xiềng đang buộc chặt lấy những cánh tay và đầu người này. Không sai, đây chính là sát chú của thập sát quỷ, 10 con ác quỷ đó, dùng huyết chú dung hòa vào trong hồn phách của tôi, những con ác quỷ này không hề tạo nên bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể của tôi, một khi y khí âm dương của tôi không thể khống chế được nữa, những con ác quỷ này sẽ điên cuồng cắn vào cơ thể thôi, bây giờ tôi đã hoàn toàn mất đi khống chế, nếu như không có cách để khống chế, mạng sống của tôi sẽ không còn được bao lâu nữa. Dịch Tinh Hâm nói, tôi có thể khống chế những con ma này à, sắc mặt của tôi rất khó coi nói với Dịch Tinh Thần, vội vàng nhắm mắt âm dương lại, bởi vì hình ảnh trước mặt thật sự là rất buồn nôn. Dịch Tinh Thần nói với tôi, không sai, tôi đã nghe Sa Dục nói về thể chất của cậu, cậu chính là người có thể giúp đỡ tôi, nếu như tôi đoán không nhầm, em trai tôi tìm cậu cũng là vì thể chất của cậu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gật đầu, nghĩ, anh em nhà này đã tra ra nội tình của tôi rõ ràng cả rồi, có điều Dịch Tinh Hâm điều tra tỉ mỉ hơn Dịch Tinh Thần một chút, bởi vì Dịch Tinh Thần không hề nói chuyện liên quan đến cha mẹ tôi. Có điều nhìn dáng vẻ của Dịch Tinh Thần, chắc hẳn hắn cũng rất khổ sở để bảo vệ mình, tôi trực tiếp hỏi Dịch Tinh Thần tôi phải làm cái gì vì mất. Dịch Tinh Hâm nói với tôi, cho dù Dịch Tinh Thần bảo tôi làm cái gì, tôi đều phải phối hợp hắn, tuy tôi không biết Dịch Tinh Hâm đang nghĩ cái gì, nhưng mà bây giờ tôi có thể chắc chắn một điều. Đó chính là bảo vệ mạng sống của mình, hai anh em nhà này đáng nhẽ là phải đứng cùng một chiến tuyến. Dịch Tinh Thần nói với tôi cần quỷ huyết của cậu, sau đó Sa Dục sẽ phong ấn 10 con ma này. Quỷ huyết là cái gì? Còn nữa phong ấn mà cậu nói, tôi cũng không hiểu. Tôi nhìn Dịch Tinh Thần nói, Dịch Tinh Thần vội vàng nói với tôi, cái này cậu không cần lo lắng, chỉ cần phối hợp với tôi, cả quá trình sẽ không cần cậu làm bất cứ chuyện gì. Dịch Tinh Thần cố ý không giải thích cho tôi cái gì gọi là quỷ huyết mà đánh trống lảng trả lời tôi, thế này càng làm cho tôi thấp thỏm. Cậu hãy nói với tôi trước, tôi cần làm cái gì, tôi có gặp nguy hiểm không, tôi mới có thể quyết định giúp cậu hay không. Tôi nói, thật ra, nếu như không phải Dịch Tinh Hâm đã nói ra một vài chuyện liên quan đến tôi, và chuyện của Tề gia, tôi thật sự không muốn tham gia vào chuyện của nhà họ Dịch. Cho dù là Dịch Tinh Thần hay Dịch Tinh Hâm thì đều không phải là người dễ đối phó, sau khi Dịch Tinh Thần nghe tôi nói, sắc mặt có chút khó coi. Nguy hiểm thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm vô ích, chuyện sau này, tôi sẽ báo đáp tương ứng cho cậu. Cách chương.